Chương 450, Vĩnh sinh giải phẫu. Cả lì phạ, hài là 10 phần tin tưởng, kia nàng sẽ dẫn hắn đến, vậy liền đại biểu cho, hắn hẳn là cùng cả lì phạ nói cái gì, đạt được nàng tán thành, cho nên mới sẽ dẫn hắn tới. Đại hài, hắn nói hắn biết ra hỏa này là cái gì. Thấy được hài ánh mắt, cả lì phạ cu nở dê nghiêm túc nói, nghe được cả lì phạ, ỉm xạ mạ con mắt đống nhiên vừa mở, trong nháy mắt liền cùng cả lì phạ trao đổi vị trí. Trong tay đoạn đao trực tiếp hướng về trả phản gạ lò trên thân tìm tới. Rõ ràng hắn là biết trả phản gạ lò, mà lại cũng biết gia hỏa này rất có thể biết bí mật của mình, cho nên hắn mới muốn hạ tên sát thủ này. Dù bất quá trả phản gạ lò cũng không phải dễ chê, chí ít hắn nếu như không có năng lực bảo vệ tính mạng, hắn là sẽ không xuất hiện tại phía trên chiến trường này, trong nháy mắt mở ra kết giới, để hắn trốn thoát, mặc dù hắn thuấn di đã rất nhanh. Nhưng là ỉm xả mạ đao như cũ tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết máu, nếu như chậm thêm như vậy không. 0017-40 giây, đoán chừng đầu của hắn liền phải biến mất. Nhìn xem trả phản gã lỏ thuấn di địa phương không có những người khác tồn tại, để ỉm xả mạ không cách nào thuấn di, cho nên hắn chỉ có thể mở ra bộ pháp vọt thẳng hướng về phía trả phản gã lỏ. Bất quá nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lần nữa hóa làm phấn mạc, hải thân hình xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn xem ngay tại ngưng kết ỉm xạ mạ, hài cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía trả phản gạ lò, hắn muốn nghe một chút gia hỏa này đến cùng là nói như thế nào. Hô, hắn hẳn là đời trước vĩnh sinh giải phẫu thủ thuật giả. Sờ một cái cổ của mình, trả phản gạ lò không thể không thời thời khắc khắc mở ra lò sát sinh, để phòng ngừa ỉm xạ mạ lần nữa đối với mình tập kích. Vĩnh sinh giải phẫu thủ thuật giả nghe được trả phản gạ lò. Hải không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ỉm xạ mạ, gia hỏa này liền là vĩnh sinh giải phẫu thủ thuật giả đúng vậy, ta đang tiếp thụ ổ bệ no mi trái cây lực lượng về sau, trong đầu liền có một ít liên quan tới vĩnh sinh giải phẫu tình huống, những này tiếp nhận tay thuật gia hỏa, liền là đúng nghĩa bất tử bất diệt, tựa như là hắn hiện tại đồng dạng, mặc kệ nhận lấy thương tô nở như thế nào, cũng sẽ không chết, sẽ không thụ thương, không sẽ biến mất. Mà lại hắn còn có thể sử dụng một chút ổ bệ no mi trái cây năng lực giả lực lượng, giống như là loại này đổi vị trí. Đúng là chúng ta cái này trái cây lực lượng nghe được hài hỏi thăm, trả phản gạ lò cu nở dê nghiêm túc nói. Nguyên lai là dạng này à, bất quá ỉm xạ mạ, ngươi thật đúng là đủ yếu à, ngươi sống bao lâu ngươi sống lâu như vậy vờ ơ y ma đánh không lại ta nhìn xem phục sinh về sau lần nữa hướng về mình chặt đi qua ỉm xạ mạ. Hải cười dùng đao tách rời ra công kích của hắn, sau đó tay trái một quyền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem ỉm xạ mạ đầu đập vỡ nát, nhưng tiếp theo thiên thể, hắn lại lần nữa khép lại. Mà ỉm xạ mạ nghe Hải quả nhiên là hận hàm răng ngứa. Bởi vì ai nghĩ đến Hải vì sao lại mạnh như vậy, Hải hiện tại sức chiến đấu, là đã siêu việt thứ nguyên sức chiến đấu, lấy Hải hiện tại sức chiến đấu mà nói, hắn liền xem như đi cấp 5 thế giới. Thánh đấu sĩ thế giới, hắn cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mặc dù thánh đấu sĩ danh xưng phá hư nguyên tử, đồ diệt lực lượng của chư thần, Hải hiện tại cũng không có. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn ngạnh thực lực liền sẽ yếu hơn đối phương bao nhiêu. Thực lực như vậy, giáng lâm tại vua hải tặc cái này cấp 4 thế giới bên trong, đúng là nghiền ép thức tồn tại, loại lực lượng này là vượt qua trên thế giới này hạn lực lượng. Ỉm xạ mạ nói thế nào? Cũng là sống ở quy tắc ở trong người, mà Hải thì là phá vỡ quy tắc người, bọn hắn chênh lệch làm sao có thể không lớn kia muốn làm sao xử lý ra hỏa này đâu nhìn xem lần nữa nhào về phía mình ỉm xạ mạ, Hải cu nở dê hướng gẹp lấy sau lưng trả phản gạ lò hỏi. Duy dê tờ xa cờ hờ biện pháp của hắn, chính là nghe được Hải, trả phản gạ lò cu nở dê lập tức mở miệng nói ra, bất quá ỉm xạ mạ tốc độ càng mau một chút. Ngay tại hắn ngưng kết sau khi thành công trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cùng cái kia đầu chọc cầm đao ngũ lao tinh song thành một cái hối đoái, Hải kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp một đao đánh chết cái này ngũ lao tinh, mà bên kia nguyên bản đối chiến cái này ngũ lao tinh Hải thủ hạ cu nở dê trong nháy mắt lui ra. Mà Hải tại đánh chết cái này gọ rồi sấy đầu chọc về sau, thân hình cu nở dê bỗng nhiên lóe lên, cùng một thời gian hắn đã đi tới nguyên bản cùng gọ rồi sấy đầu chọc đối chiến hình dịch trước mặt. Hắn mặc dù không biết cái gì đổi, nhưng là hắn phi lôi thần nhưng đồng dạng không kém. Nguyên bản Hải lấy vì gia hỏa này đổi tới, là muốn đánh giết Hải thủ hạ, nhưng rõ ràng, hắn có một ít suy nghĩ nhiều, bởi vì ỉm xà mạ tại xuất hiện ở nơi này về sau, chỉ thấy tay phải của hắn hất lên, trong nháy mắt hắn đoạn đao liền bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào còn tại trốn dâu đen hậu tâm. Đừng nhìn cái này ỉm xà mạ tại hải trước mặt bị đánh thành chó chết. Nhưng thực lực của hắn, nhưng thật ra là tất cả mọi người ở đây ở trong mạnh thứ hai. Nguyên bản liền bị thương, đã mất đi đấu trí đang đảo tẩu dâu đen, hoàn toàn không có tránh ra một kích này, kia đoạn đao trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong, cảm thụ được đoạn đao lực lượng, dâu đen há to miệng, từ trong cổ họng phát ra một chút không có có ý thức thanh âm về sau, bịch một cái ngã rầm trên mặt đất, hắn chết đúng vậy, tứ hoàng ở trong cái thứ nhất chết, lại là nhất biết bảo mệnh dâu đen. Nghĩ muốn giết ta, biện pháp duy nhất, liền là phá giải trên người của ta ổ tệ no mi trái cây lực lượng, mà một cái duy nhất có năng lực như thế, cũng chỉ có hắn, hiện tại hắn chết rồi, kỳ thật ta liền đã thắng, bởi vì ta mài, cũng có thể mài chết các ngươi. Nhìn lên trước mặt nhìn qua hải, ỉm xạ mạ khỏe miệng khinh thường dương lên, một mặt đắc ý nói. Nghe được ỉm xạ mạ, bao quát hải thủ hạ ở bên trong, còn có trả phản gạ lỏ sắc mặt của bọn hắn đều là tương đối khó nhìn, bởi vì tựa như là cái này ỉm xạ mạ nói tới, hắn là bất tử bất diệt. Trên thế giới này duy nhất có thể lấy khắc chế hắn trái cây hiệu quả quả bóng tối người sở hữu đã bị hắn giết, dưới tình huống như vậy, hắn liền là đứng ở thế bất bại. Hai là mạnh, nhưng là hắn QNZ có mệt mỏi, QNZ có khô nở, QNZ có mệt nhọc thời điểm, chính là ỉm xà mạ cũng sẽ không có, như thế rông dài, bất kỳ người nào cũng sẽ không có cơ hội có thể đánh thắng hắn. Nhìn, chỉ có thể chạy chô nở nhẹ nhàng đem cái mũ của mình đè thấp. Trạ phản gạ lỏ không khỏi cảm khái thở dài một hơi, hắn cu nở dê không có nghĩ qua vậy mà lại là hậu quả như vậy. Bất quá đứng tại ỉm xà mạ đối diện hải vào lúc này lại cười. Trái ác quỷ lực lượng sao ha ha.